Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018 là Vu Chiến, nhưng anh chàng này đúng là một tên rắc rối. Anh không biết anh ta lấy bộ đồ kẻ ô vuông cùng chiếc áo di lê đó ở đâu nữa. Vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng điểm mấu chốt là anh chàng này chải tóc cả đầu bóng lộn. Không hề hợp với không khí của quán ăn. Trông rất buồn cười. Quan trọng nhất là trong tay anh ta còn mang theo một bó hoa tươi. Vừa bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của vô số người. Có người còn huýt sáo. Anh trai, tới cầu hôn sao? Chúc anh thành công. Mặt Vu Chiến đỏ bừng. Bước đến bên cạnh Lý Khả Hân. Khả Hân, tặng am cô. Lý Khả Hân có chút bối rối. Đưa tay vén tóc. Nhận cũng không phải. Không nhận cũng không được. Cô đành phải nhìn Triệu Nam Thiên cầu cứu. Nhìn thấy vậy, Triệu Nam Thiên vội vàng mở cho Vu Chiến một lối thoát. Tên nhóc này, cậu thật vô dụng. Lần sau hãy mua son môi cho Khả Hân. Không phải thực tế hơn sao? Vu Chiến thuận thế nói. Đúng, đúng vậy. Là tôi không suy xét cho đáo. Vừa nói anh ta vừa ngồi xuống bên cạnh Triệu Nam Thiên. Khả Hân, em thích nhãn hiệu và màu sắc thế nào? Lý Khả Hân ngượng ngùng cười. Anh Vu, anh không cần tốn nhiều tiền như vậy đâu. Vu Chiến cười. Tại sao lại gọi là tốn kém chứ? Sau đó, chủ đề này dừng lại. Triệu Nam Thiên thực sự thán phục. Anh ta bình thường rất dịu dàng. Tại sao trước mặt Lý Khả Hân lại tự vả mình như vậy? Anh đá một cái vào dưới bàn. Đừng ngồi ở đây. Chỗ này có người rồi. Nói xong, anh đưa tay ra hiệu. Vu Chiến đặt bó hoa sang một bên và ngồi bên cạnh Lý Khả Hân. Thấy Lý Khả Hân không lên tiếng, anh ta cởi mở nói. Sao cô không gọi món? Hôm nay đừng có khách sáo. Tôi đến đãi mọi người mai. Triệu Nam Thiên đưa thực đơn. Khả Hân, anh nói cho em biết. Thằng nhóc Vu Chiến này bình thường rất keo kiệt. Hôm nay là cơ hội hiếm có. Em phải dạy dỗ cậu tai. Vu Chiến lên giọng nói. Cút đi, tôi rất hào phóng đấy. Triệu Nam Thiên trêu chọc. Cậu chỉ là rộng lượng thôi sao? Lần trước ăn thịt nướng, đến một con gà. Cậu còn be tôi phải chia đôi. Có hai người, một con gà, thêm 8 chai bia. Khuôn mặt của ông chủ đều tái cả rồi. Lý Khả Hân bật cười. Chống cằm nhìn Triệu Nam Thiên. Anh Nam Thiên là đúng hay sai? Sau đó cuối cùng là ai thanh toán? Triệu Nam Thiên cũng cho Vu Chiến mặt mũi nói. Đương nhiên là anh Vu của em. Cậu ta rất hào phóng mài. Nói chuyện qua lại, bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Cách chương.